Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, phần 484, An Nhược Lâm tròng mắt xoay chuyển. Ngươi là, Đường Thành Tuấn, mẹ, là ta a, ta là ngươi nhi tử. Hơn 20 năm, thanh âm ngươi nghe không hiểu sao? Chạy nhanh ra tới tiếp ta a. An Nhược Lâm trong lòng sốt ruột đến muốn chết, hiện tại nếu là thừa nhận người này là chính mình nhi tử. Như vậy cái kia bảo an khẳng định cũng sẽ biết, bên kia khẳng định cũng không ngừng một cái bảo an. Chuyện này nếu là Tuyên Dương đi ra ngoài nói, An Nhược Lâm, người trước từ từ. An Nhược Lâm buông điện thoại chạy nhanh đem ở bên trong xem TV Đường Kiến Sơn cấp túm lên, nhi tử gọi điện thoại lại đây. Đường Kiến Sơn hơi hơi một đốn. A, nhi tử a, ân, người nói gì? An Nhược Lâm, hắn không chết, hắn tới rồi tiểu khu bên ngoài, dùng phòng an ninh điện thoại cho chúng ta gọi điện thoại lại đây. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đường Kiến Sơn vội vàng đứng dậy, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm hắn vào được. An Nhược Lâm, kia bảo an đã biết nhi tử còn sống. Chuyện này Tuyên Dương đi ra ngoài, cái kia đâm chết nhi tử người tới hỏi chúng ta muốn tích phân làm sao bây giờ. Nhi tử không chết, phía trước đâm người không phải hắn, kia 400 vạn tích phân. Đường Kiến Sơn cả người đều cứng đờ tại chỗ. Đúng vậy, phía trước như thế nào liền không nghĩ tới. Cho nên hiện tại rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Nhi tử chỉ có một, bọn họ tuy nói muốn tái sinh một cái. Nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, mãi cho đến hiện tại đều còn không có hoài thượng tác. Giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 498, chương 498, cho nên đứa con trai này muốn nói trực tiếp từ bỏ nói. Khẳng định là không có khả năng, Đường Kiến Sơn, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại muốn trực tiếp phủ định hắn là nhi tử sao? Nói như vậy khẳng định sẽ bị bảo an đánh một đốn đem. An Nhược Lâm, không cần như vậy, chúng ta trước hết nghĩ một cái kế sách tạm thời, chờ lúc sau lại đi ra ngoài tìm hắn, Đường Kiến Sơn. Cũng chỉ có thể như vậy, bọn họ không nghĩ từ bỏ chính mình đã tới tay tích phân. Cũng không nghĩ từ bỏ cái kia duy nhất nhi tử, nhưng là cũng không biết đứa con trai này rốt cuộc sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì phiền. Toái, Đường Thành Tuấn đợi thật lâu lúc sau mới nghe được Đường Kiến Sơn thanh âm siêu, ba. Người tiếp điện thoại sao? Ngươi, Đường Kiến Sơn, ngươi là ai a? Lại là chết kẻ lừa đảo. Đừng tới phiền chúng ta. Giống các ngươi như vậy giả ngây giả dại người chúng ta thấy được nhiều. Đừng cho là ta nhóm sẽ bị lừa. Thanh âm giống người cũng có rất nhiều. Chúng ta phía trước xuyên qua một cái lại một cái. Hiện tại lại tới một cái, chạy nhanh cút cho ta. Nói xong lúc sau, An Nhược Lâm lấy quá điện thoại, mà lúc này Đường Thành Tuấn trong tay điện thoại đã bị bảo an cấp đoạt đi rồi. Bởi vì trong điện thoại truyền ra tới thanh âm, nói như thế nào đâu, tuy nói không phải loa, nhưng không chịu nổi nơi này người tất cả đều là biến dị người. Thanh âm tuy nói có điểm tiểu. Nhưng là nghe chính là thật thật. Đường Kiến Sơn nói, người này không phải bọn họ nhi tử, là một cái kẻ lừa đảo, bảo an vừa muốn nói gì. Liền nghe được trong điện thoại truyền ra tới thanh âm, là An Nhược Lâm, bảo an lấy quá điện thoại. An nữ sĩ ngươi hảo, ngài yên tâm đi, người này ta cho ngài hảo hảo mà giáo huấn một phen. An Nhược Lâm thở dài một hơi. Không cần, trực tiếp đuổi hắn đi là được. Phỏng chừng cũng là nhất thời phạm vào sai nghĩ sai rồi. Lúc sau khẳng định sẽ không làm như vậy. Lúc này đây liền tính hảo. Làm hắn đi liền hảo, bảo an chỉ cảm thấy không thích hợp. Trước kia kẻ lừa đảo, An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn đều là làm hắn trực tiếp đánh một đốn ném đến xa xa mà. Nhưng là lúc này đây cư nhiên trực tiếp đuổi đi là được. Không cần tấu một đốn sao? Tuy nói có điểm kỳ quái, nhưng bảo an cũng sẽ không vi phạm nghiệp chủ lời nói. Vậy được rồi, ngài yên tâm, ta sẽ không tùy ý động thủ, treo điện thoại lúc sau. Bảo an xua xua tay, các huynh đệ lại đây, đem vị này kẻ lừa đảo cấp quăng ra ngoài đi. Nghiệp chủ nói không cần tấu, Đường Thành Tuấn bị bọn họ bắt cóc trụ tư chi lúc sau mới phản ứng. Lại đây, chính mình bị phủ nhận, phụ mẫu của chính mình cư nhiên không nhận chính mình. Này trong đó khả năng có trước kia gặp được kẻ lừa đảo quá nhiều nguyên nhân, nhưng là Đường Thành Tuấn lúc này đây bị như vậy ném đến đại đường cái thượng trải qua. Đối Đường Kiến Sơn bọn họ ý tưởng khẳng định sẽ càng thêm cực đoan. Chính mình bị thường gia cầm tù tra tấn, bọn họ ở bên ngoài quá ngày lành, hiện tại hắn đã trở lại. Nhưng là này đối cha mẹ sai dùng chính mình, mệnh đổi lấy tích phân. Nhưng là ở chỗ này lại phủ nhận chính mình là bọn họ nhi tử. Nói cách khác bọn họ muốn đơn độc hưởng thụ như vậy ngày lành, kia hắn làm sao bây giờ? Cứ như vậy bị vứt bỏ sao? Cứ như vậy nhận mệnh sao? Kia phía trước tra tấn làm sao bây giờ? Hắn liền như vậy rời đi. Đừng nói giỡn, Đường Thành Tuấn hơi hơi cúi đầu, không dám làm người nhìn đến chính mình khó coi dữ tợn sắc mặt. Rốt cuộc cách đó không xa tiểu khu cửa bảo an còn ở nơi đó bồi hồi. Thường thường còn sẽ hướng bên này nhìn qua, nếu là thật sự bị bọn họ nhìn đến nói. Đường Thành Tuấn cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn bị đánh. Hiện tại hắn vừa mới xuất viện, thân thể còn không có hoàn toàn hảo. Nếu là ở ngay lúc này lại bị đánh nói, kia chẳng phải là lại muốn đi bệnh viện sao? Trong tay hắn tích phân nhưng không dư lại nhiều ít, không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể trước rời đi nơi này, Đường Thành Tuấn ở đông đảo tầm mắt hạ chật vật đứng dậy. Đầu bù tóc rối rời đi nơi này, đầu tiên vẫn là đi dùng chính mình dư lại tích phân. Thuê một cái phòng nhỏ, một tháng 100 tích phân cái loại này, phi thường tiện nghi phi thường tiểu nhân phòng, một phòng chỉ có 6 mét vuông, WC phòng tắm gì đó đều là công cộng, còn có máy sưởi cũng không có, thứ gì đều không có, hắn đơn giản mua sắm một ít vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn đến nơi đây nghỉ ngơi. Rốt cuộc liền tính bị cự tuyệt, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là. An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn bọn họ cư nhiên ở ngày hôm sau thời điểm liền tìm tới rồi nơi này. Đường Thành Tuấn mở cửa nhìn đến bọn họ thời điểm còn sửng sốt một chút nhi tử. An Nhược Lâm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chính mình nhi tử. Gầy thật nhiều a, thật sự quá gầy, Đường Thành Tuấn còn có điểm mông. Không biết đây là có chuyện gì, không phải không nhận hắn sao, như thế nào hiện tại cư nhiên, Đường Kiến Sơn nhanh chóng đóng cửa lại, tuy nói bên trong rất nhỏ, nhưng là ba người ngồi ở trên giường vẫn là có thể ngồi đến hạ. An Nhược Lâm bắt lấy hắn tay khóc, chít chít, nói, nhi tử, ngươi đừng trách ba mẹ, ngày hôm qua cũng là bất đắc dĩ, nếu là ngươi còn sống sự tình bị cái kia bồi thường tích phân người biết đến lời nói. Kia bồi thường cho chúng ta tích phân đều phải thu hồi đi. Đường Thành Tuấn nháy mắt đã bị thuyết phục, bởi vì tích phân xác thật là phi thường quan trọng, hiện tại hắn vừa mới ra tới, căn bản không có tích phân có thể dùng, nếu là ba mẹ bên kia tích phân cũng chưa, chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Hiện tại chính là ngày mùa đông, bọn họ chẳng lẽ muốn tiếp thu thủ đô căn cứ cứu tế? Đến những cái đó sân vận động nói là đại hình kiến trúc bên trong đi ngủ một cái giường ngủ sao? Như vậy sinh hoạt, nguyên lai là như thế này. Ta còn tưởng rằng các ngươi không nhận ta. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền tha thứ các ngươi hảo. Chỉ là, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? An Nhược Lâm, chúng ta ở bên ngoài cho ngươi mua một bộ phòng ở. Bởi vì rất nhiều tích phân đều dùng để mua mặt tiền cửa hiệu. Cho nên mua phòng ở tích phân không nhiều ít, mua một bộ khá xa một chút, người cũng không cần ghét bỏ hảo sao. Đến lúc đó cửa hàng phân ngươi hai cái, người hảo hảo sinh hoạt là được. Đường Thành Tuấn hiện tại đối quyết định này còn tính vừa lòng. Vậy được rồi, hiện tại liền cho ta mua phòng ở đi. An Nhược Lâm giữ chặt hắn từ chính mình bao bao lấy ra một ít đồ vật. Có bất động sản chứng từ từ, còn có chìa khóa, phòng ở đã mua xong, đây là dùng ba mẹ còn sót lại tích phân mua, ngươi qua đi trụ này liền hành, vật dụng hàng ngày gì đó đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Đến lúc đó cũng không nên ghét bỏ a, đều là ba mẹ tâm tư, còn có a, nơi này còn có kia hai cái cửa hàng một ít giấy chứng nhận. Tóm lại ngươi đều trước lấy qua đi, chờ lúc sau có thời gian, thời tiết ấm lại, chúng ta liền đi làm thủ tục. Đường Thành Tuấn nhớ tới hiện tại chính mình đã không thể dùng Đường Thành Tuấn cái này thân phận, nếu muốn có được mấy thứ này xác thật là yêu cầu làm thủ tục mới có thể tốt. Ta đây liền trước nhận lấy, dù sao mặc kệ thế nào trước nhận lấy lại nói, Đường Thành Tuấn hiện tại cũng coi như là có chút tiền tài. Nhìn đến nhi tử hiện tại bình tĩnh lại, An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn một lần nữa mặc tốt áo khoác, mang lên khăn quàng cổ vây quanh hạ nửa khuôn mặt, sau đó mặt trên mang có vành nón mũ, nhìn xem ngăn trở thượng nửa khuôn mặt. Chúng ta chi gian quan hệ là tuyệt đối không thể bại lộ đi ra ngoài. Nhi tử, người về sau cũng không nên tùy ý tới liên hệ chúng ta. Nói cách khác, mấy thứ này tất cả đều muốn đã không có. Chúng ta còn muốn đảo thiếu một tuyệt bút tích phân, rốt cuộc phía trước bị bọn họ hoa rớt rất nhiều. Đường Thành Tuấn gật đầu. Ta đã biết, các ngươi đi về trước đi. Về sau liền dùng di động liên hệ hảo. Không đến vạn bất đắc dĩ liền không thấy mặt thế nào. Như vậy vừa lúc hợp Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm ý tứ. Đều nghe ngươi, như vậy khá tốt, đây cũng là vì bọn họ tốt đẹp sinh hoạt không phải sao. Chờ Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm sau khi rời khỏi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng ở hàng hiên bên trong một góc. Đường Thiên Lam giống như đạt thành chung nhận thức. Đường Minh, không đơn giản như vậy, ngươi xem đi. Đường Thiên Lam cũng không thấy bao lâu, bọn họ liền rời đi nơi này, cũng không bao nhiêu thời gian, đi về trước nghỉ ngơi sao? Đường Minh lắc đầu, đi xem Thường Thanh, cái kia tân nhiệm Thường gia gia chủ giống như đã ngồi ổn chính mình vị trí. Hiện tại khả năng liền phải bắt đầu đối Thường Thanh động thủ. Qua đi nhìn xem, có lẽ sẽ có hảo ngoạn, bọn họ ngựa quen đường cũ đi vào Thường Thanh nơi địa phương. Nhưng là lại không thấy được Thường Thanh người, ở chỗ này đợi một lúc sau mới nhìn đến Thường Thanh thân ảnh. Chỉ thấy hắn khập khiễng hướng công tác địa phương đi qua đi, thân là biến dị người hắn cư nhiên biến thành dáng vẻ này, xem ra phía trước bị chiếu cố thực hảo a. Đường Thiên Lam, ở chỗ này giống như không thể tùy tiện động thủ, cũng không biết những người đó dùng cái dạng gì biện pháp. Đường Minh, mặc kệ cái dạng gì nhiệm vụ, chỉ cần ra đại lượng tích phân, khẳng định có người sẽ tiếp thu. Hơn nữa muốn cho người bị thương, kỳ thật có rất nhiều không cần chính mình tự mình động thủ biện pháp. Mưu kế quỷ kế không phải chúng ta người nhất am hiểu sao? Đường Thiên Lam, người đoán hắn còn có thể sống bao lâu? Nửa năm thời gian cũng không tính lâu lắm mơ siêu. Đường Minh, đúng vậy, nửa năm thời gian không tính lâu lắm, đại khái ở thời hạn thi hành án mãn phía trước khẳng định sẽ chết ở chỗ này đi. Đường Thiên Lam, muốn giết chết một cái biến dị người, hơn nữa vẫn là một cái tương đối cường đại biến dị người, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đường Minh, xác thật là không đơn giản, nhưng là luôn có biện pháp, liền tính ở chỗ này giết không chết, chờ sau khi ra ngoài cũng sẽ chết, hơn nữa sau khi ra ngoài động khởi tay tới giống như còn càng thêm phương tiện một chút, có thể đang âm thầm làm rất Thường Thanh không bị phát hiện, cuối cùng hủy thi diệt tích, dù sao hiện tại Thường gia là không có khả năng vì Thường Thanh xuất đầu, cho nên Thường Thanh trực tiếp biến mất. Ở cái này thủ đô căn cứ đều sẽ không nhắc lên bất luận cái gì bọt sóng. Thường Thanh thật cẩn thận nhìn người chung quanh, bởi vì hắn đối người chung quanh đều không phải rất quen thuộc, cho nên cũng không biết có phải hay không nhiều tân nhân. Gần nhất giống như vẫn luôn có người dùng mang theo mãnh liệt ác ý được đến ánh mắt nhìn chính mình. Hết chương.